Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 86 gạch dưới 1, mẫu thân. Ta cha rốt cuộc là ai? Lạc Tâm tuy là tuổi nhỏ, nhưng nàng không chỉ có thiên phú không người có thể đụng, nhưng lại so với còn lại cùng tuổi tiểu bằng hữu càng thêm thông minh. Liên quan tới phụ mẫu phương diện này sự tình, nàng đương nhiên sớm đó là có thể hiểu. Hơn nữa, nàng nhạy cảm nhất, chính là người khác nói nàng không có phụ thân. Bởi vì nàng, thật không có phụ thân. Cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua chính mình cha là dạng gì. Tuy là nàng thường thường hỏi mình mẫu thân, nhưng là mình mẫu thân cũng là mỗi lần đều dùng một câu nói lấp liếm cho qua. Liền nói nàng cha đi chỗ rất xa, về sau mới có thể trở về. Những thứ khác, nàng cái gì cũng không biết. Lạc U Linh cũng cái gì cũng không nói. Sở dĩ, ngày hôm nay, làm trong học viện tiểu bằng hữu nói nàng không cha không mẹ lúc. Nàng liền trong cơn tức giận, đem học viện san bằng phân nửa. Bọn họ, Lạc Tâm lời này vừa nói ra. Lạc U Linh cái kia con người băng lãnh, nhất thời xem hướng viện trưởng đám người. Viện trưởng đám người nhất thời chân mày cau lại, liền vội vàng giải thích. Tử Vân cung chủ đừng hiểu lầm. Tự nhiên không phải chúng ta, là, đều là chút cùng lứa tiểu hài tử. Đúng vậy a, tiểu hài tử trong lúc đó, ngẫu nhiên có chút nhỏ lau tiểu vui đùa, tự nhiên cũng là không thể tránh. Đồng ngôn vô kỵ nha, chúng ta cũng đã tận lực điều hòa, còn lại tiểu bằng hữu đều biết sai rồi. Về sau cũng sẽ không bao giờ nói lời như vậy, chỉ là, thiếu cung chủ nàng, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, bọn họ ánh mắt đều là nhìn lấy cái kia ôm tiểu thủ chu cái miệng nhỏ nhắn Lạc Tâm. Còn lại tiểu bằng hữu đã nói xin lỗi. Chính là Lạc Tâm không chấp nhận a. Sở dĩ bọn họ vẫn hống. Hống không tốt mới để cho Lạc U Linh đi một chuyến. Lạc U Linh nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Đôi mắt đẹp xem chiêu Lạc Tâm. Nàng đương nhiên cũng biết mình nữ nhi này tính tình. Trời sinh cao ngạo. Cũng không biết là di truyền nàng vẫn là di truyền Lăng Dạ. Chắc là hai cái đều di truyền. Sở dĩ thì càng nguy. Còn có, hoàn toàn chính xác Lạc Tâm từ nhỏ đã đối với mình cha sự tình tương đối mẫn cảm. Nói nàng không cha không mẹ. Nàng đương nhiên sinh khí. Không có thương tổn đến người chứ. Lạc U Linh tiếp lấy nhàn nhạt hỏi. Sinh khí có thể, nhưng cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Dù sao đều là một ít tiểu bằng hữu, đều là không hiểu chuyện, liền cha nàng đều không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội nhân. Nàng cũng không thể như vậy. Không có không có, ta đúng lúc xuất thủ, chỉ là phá hủy một ít kiến trúc mà thôi. Viện trưởng vội vã cười nói, thiếu cung chủ cũng chỉ là phát hỏa, rất hiểu chuyện, không có tổn hại đến những đứa trẻ khác. Khá lắm. Nếu không có lấy hắn vị này cực thần cảnh viện trưởng ở đây. Cái này tiểu công chúa. Là thật có thể đem cái này bao phủ hơn nửa cái thiên su giới học viện san thành bình địa. Lạc Tâm nhưng là bị đặc thù đối đãi. Thân là viện trưởng hắn. Nhất định phải tùy thời nhìn chằm chằm Lạc Tâm. Nhớ kỹ tiểu tổ tông này tới ngày đầu tiên. Liền chọc cho toàn viện tiểu bằng hữu đều khóc cả ngày. Bất quá Lạc Tâm tuy là tuổi nhỏ. Nhưng cũng là hiểu được một ít chuyện nặng nhẹ. Nàng sẽ đem còn lại tiểu bằng hữu đùa khóc. Nhưng là sẽ không thực sự thương tổn những tiểu bằng hữu đó. Mà những tiểu bằng hữu đó chọc giận nàng mất hứng thời điểm. Nàng cũng sẽ cho một chút giáo huấn. Nhưng không đến mức đem những người bạn nhỏ trực tiếp giết chết gì gì đó. Nếu nói như vậy, hài tử như vậy có thể chính là thật. Thật là đáng sợ. Nói chung. Nàng tuy là tính tình trời sinh cao ngạo, nhưng bản tính bên trên cũng không phải là cái loại này ác nhân. Tâm nhi, học viện tốt chơi đùa sao? Lạc U Linh có chút sủng nịch ánh mắt nhìn Lạc Tâm. Ôn nhu hỏi, tốt chơi đùa nha. Lạc Tâm gật một cái đầu nhỏ. Nàng từ nhỏ ở Tử Vân tiên giới lớn lên. Bên người đều là một ít tiên nữ tỷ tỷ tiên nữ A-di. Chính là không có cùng tuổi tiểu bằng hữu. Sở dĩ sau khi đi tới nơi này, nàng đích xác cũng thật thích nơi này. Vậy ngươi về sau cũng không muốn hổ nháo như vậy. Lạc U Linh nói tiếp. Hoàn toàn chính xác, có người chọc ngươi tức giận, nên sinh khí, nên cho đối phương giáo huấn. Thế nhưng ngươi cũng không trở thành để người ta toàn bộ học viện đều bưng phân nửa chứ. Lạc U Linh tự nhiên cũng là giảng đạo lý. Dù sao đều chỉ là con nít, trong lúc đó đồng ngôn vô kỵ. Không cần làm quá mức, hỏa có thể te ác. Nhóm nói ta. Lạc Tâm Quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn. Kỳ thực đại đa số sự tình, nàng đều sẽ không để ở trong lòng. Nàng và còn lại tiểu bằng hữu giống nhau. Kỳ thực đều là không hiểu gì chuyện. Thế nhưng nói nàng không cha không mẹ, nàng cũng rất mẫn cảm. Đặc biệt là nói nàng không có cha. Bởi vì nàng là thật không có cha. Còn lại tiểu bằng hữu cha mẹ, mỗi đều có thể đến xem nhà mình hài tử. Mà nàng đâu, mặc dù mình mẫu thân cũng tới, thế nhưng chính là không có cha. Chứng kiến còn lại tiểu bằng hữu đều có, từ không có, nàng đương nhiên cũng rất không vui. Sở dĩ người khác nói như vậy nàng thời điểm, nàng đương nhiên phải tức giận. Về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát sinh nữa. Thiếu cung chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Còn lại tiểu bằng hữu, ta cho ngươi hảo hảo giáo huấn bọn họ. Bọn họ về sau tuyệt đối sẽ không lại nói ngươi. Có được hay không? Viện trưởng vội vã hướng về phía Lạc Tâm cười nói. Nhớ hắn đường đường Thiên Xu học viện viện trưởng. Cực thần cảnh tồn tại, cái gì thời gian phải dùng tới ở một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử trước mặt. Cúi đầu khom lưng. Thế nhưng trước mặt vị này tiểu tổ tông a, thật là có tư cách kia. Không nói đến thân phận của Lạc Tâm, là Lạc U Linh đệ tử, là Tử Vân Tiên Cung thiếu cung chủ. Liền Lạc Tâm thiên phú này, cũng đích xác đáng giá bọn họ toàn bộ Thiên Xu học viện đem nàng cho cung. Nói đùa, như thế thiên phú, từ cổ chí kim, tuyệt đối chưa bao giờ có a. 4-5 tuổi thần đế cảnh, trong thiên hạ, cũng chỉ có cái này dạng một vị. Nghĩ tại bên ngoài, người bình thường muốn đạt được thần đế cảnh, phải được qua một số năm tu luyện. Bao nhiêu cái kỷ nguyên tu luyện, nàng đâu, 4-5 tuổi thì đạt đến. Cái này tương lai, cảm tưởng tượng sao, đạt được cực thần cảnh, đây tuyệt đối là có thể. Thậm chí, đạt được cái kia trong truyền thuyết vô cực chi cảnh cũng không phải là không thể. Sở dĩ như vậy một cái vạn cổ yêu nghiệt, ai không làm cái bảo. Thân là học viện, thân là bồi dưỡng nhân tài chư thiên lớn nhất học phủ. Đương nhiên càng phải đem hài tử như vậy cho rằng bảo. Vậy bọn họ nếu như lại nói ta, ta liền đánh chết bọn họ. Lạc Tâm nhất thời kéo cái kia trắng nõn nà nắm đấm nhỏ. Lời này vừa nói ra, viện trưởng đám người nhất thời ra mặt hung hăng nhảy. Thật đúng là nói được a, nàng nếu nói ra được tới. Những lời ấy không cho phép, thật có thể làm được. Tốt, về sau nếu ai nói ngươi, ngươi liền đánh ngạt ai. Viện trưởng chần chờ sau một lát gật đầu. Ngược lại vô luận như thế nào, gì cũng phải theo cái này tiểu tổ tông mới được. Còn như chuyện này, về sau có thể được cùng mỗi một cái hài tử đều nói rõ ràng. Để cho bọn họ không nên nói nữa. Lạc Tâm không cha không mẹ, hanh. Lạc Tâm hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới thỏa mãn. Xem cùng với chính mình nữ nhi này, Lạc U Linh cũng là có chút cưng chiều lắc đầu. Nàng tiếp lấy thản nhiên nói, Thiên Xu học viện tổn thất, toàn bộ ta sẽ phụ trách. Là, làm phiền Tử Vân cung chủ. Viện trưởng đám người vội vã cười nói, khá lắm, cái này một nửa tổn thất. Đó cũng không vẻn vẹn chỉ là kiến trúc ở trên. Mỗi tòa nhà bên trong đều có các loại cao cấp phương tiện, xa hoa trận pháp, còn có các loại công pháp chiến kỹ. Những thứ kia mới thật sự là tổn thất. Có thể có Lạc U Linh một câu nói như vậy, những tổn thất này coi như là đuổi đã trở về. Về sau Tâm Nhi đang học viện, cũng xin chư vị nhiều hơn chăm sóc. Lạc U Linh nói tiếp, cung chủ yên tâm, nàng nếu đã tới học viện chúng ta, đó chính là chúng ta học viện một thành viên. Bọn ta tự nhiên đem hết toàn lực mà thôi. Viện trưởng đám người đều là liền vội vàng nói. Cái này ngược lại thật, bọn họ cũng đúng Lạc Tâm, ôm cực đại chờ đợi. Cũng sợ hãi Lạc Tâm như vậy vạn cổ yêu nghiệt sẽ rời đi bọn họ Thiên Xu học viện. Sở dĩ, có thể cho Lạc Tâm, bọn họ đều sẽ đem hết toàn lực cho. Ngược lại, Lạc Tâm một cái người, trong lòng bọn họ phân lượng, cơ bản đều muốn vượt lên trước còn lại sở hữu học sinh cộng lại. Đa tạ chư vị, Lạc U Linh nhàn nhạt nói một câu sau đó, đôi mắt đẹp xem chiêu Lạc Tâm, đi thôi, về trước đi, ngày mai lại tới, ừm ân, Lạc Tâm gật đầu, sau đó nhẹ nhàng qua đây, tiểu thủ nắm Lạc U Linh, hai mẹ con cùng nhau rời khỏi nơi này, theo các nàng rời đi. Học viện rất nhiều cao tầng đều là thở hắt ra, tuy là tới một rất khó phục vụ chủ, nhưng loại này tương lai vô khả hạn lượng vạn cổ kỳ tài, là bọn hắn học viện là có thể gặp mà không thể cầu. Đệ tử như vậy, lại tới bao nhiêu bọn họ cũng sẽ không ghét bỏ. Cái này tiểu công chúa, tuy là tính khí là hơi cao ngạo một chút, bất quá, ta thích, ai không thích, càng xem càng khả ái. Ai sẽ đối với một cái vừa đáng yêu lại có thực lực bé gái có sức chống cự đâu? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.